Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, một đôi long phượng thai. Ta đương nhiên biết rõ cái trò chơi này là kinh điển bên trong kinh điển. Trình Chi Ngôn một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng tiếp tục nói. Nhưng là ngươi khẳng định muốn dùng sinh hóa nguy cơ tới làm dưỡng thai sao? Một câu nói tiểu thỏ cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sau nửa ngày, nàng hậm hực thả ra trong tay tay cầm, cúi đầu, một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ nhỏ giọng nói. Cái gì đó, cái này cũng không thể chơi, cái kia cũng không thể chơi, cái kia ta nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Ngươi cái này chơi đồ vật cũng quá kỳ quái a. Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhíu mày nói. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta lên ban. Sau đó cố gắng tăng ca đi. Chỉ ít tăng ca loại chuyện này sẽ không đối với dưỡng thai sinh ra ảnh hưởng gì. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cúi đầu một mặt đáng thương biểu lộ, nhịn không được thở dài một cái thật dài nói. Tốt a, tiểu thỏ cúi đầu, xem như đáp ứng rồi. Trình Thi Đồng một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Nhịn không được cầm trong tay tay cầm ném tới trên giường. Ai, từ khi mang thai về sau, tiểu thỏ nên cái gì cũng không thể chơi. Thực sự là nhàm chán a. Đằng sau mấy ngày, tiểu thỏ quả nhiên hàng ngày bị Trình Chi Ngôn an bài tăng ca. Trình Thi Đồng cảm thấy tự mình một người ở tại Nam Kinh cũng không có gì tốt chơi. Liền trực tiếp trở về Z thành phố, về công ty những nhân viên kia. Mắt thấy tiểu thỏ mỗi ngày nâng cao bụng còn đang làm thêm giờ. Nguyên một đám, càng thêm không dám thư giãn lên. Nghĩ đến nhà mình ông chủ liền đối với lão bà đều độc ác như vậy. Vậy càng đừng nói bọn họ những nhân viên này. Vạn nhất ngày nào đó ông chủ nhìn bản thân khó chịu, đem mình cuốn gói nhưng làm sao bây giờ? Thế là, tiểu thỏ mang thai mấy cái kia tháng, Trình Chi Ngôn công ty hiệu suất đặc biệt cao. Thường thường là nhiệm vụ bố trí đến, chỉ cần dự tính thời gian 1/2, liền có thể đi ra kết quả. Đồng thời kết quả còn đều rất đẹp, làm cho những cái kia cùng bọn hắn hợp tác hộ khách khen không dứt miệng. Cũng càng thêm kiên định về sau nhất định phải cùng Trình Chi Ngôn bọn họ hợp tác niềm tin. Trong nháy mắt, lại là nửa năm trôi qua. Tiểu thỏ dự tính ngày sinh là ở năm thứ 2 tháng 2 phần. Ngày 14 tháng 2 ngày này là lễ tình nhân. Sáng sớm tiểu thỏ liền cảm thấy mình bụng có chút ẩn ẩn rơi trướng cảm giác. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn là dạng này, cho nên nàng cũng không quá để ý. Xoay người xuống giường phủ thêm áo ngủ. Tiểu thỏ vừa mới đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy phòng khách trên mặt bàn trưng bày một bó to mới mẻ hoa hồng. Trình Chi Ngôn đứng tại phía sau bàn, mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng nói. Lễ tình nhân khoái hoạt. Lão công, tiểu thỏ một mặt cảm động, bước nhanh hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Chỉ là nàng mới vừa đi một nửa, đột nhiên cảm thấy dưới thân một trận nóng ướt cảm giác. Cả người nhất thời liền cứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Thế nào? Trình Chi Ngôn gặp nàng động tác đột nhiên ngừng lại, tranh thủ thời gian lo lắng hỏi. Ta giống như... Tiểu thỏ nhìn xem quần ngủ bên trên dần dần chảy ra vết máu màu đỏ. Trong thanh âm mang theo một tia nức nỡ nói. Giống như gặp đỏ. Có phải hay không muốn sinh a? Cái gì? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Hắn đi nhanh đến tiểu thỏ trước mặt. Tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn một chút hỏi. Ngươi có cảm giác gì sao? Đau bụng không đau? Không đau. Không đặc biệt gì cảm giác. Tiểu thỏ lắc đầu. Một mặt xấu hổ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Chính là quần. Sền sệt. Cảm giác thật là khó chịu. Thay quần áo. Đi bệnh viện. Trình Chi Ngôn quyết định thật nhanh nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.